Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, luyện khí tầng 2. Thật mẹ hắn khó làm. May mắn chỉ có một cái. Nếu là lại có một cái, anh em vẫn thật là không có chiêu mà. Giết chết Thiên Tâm Thiềm sau, Trầm Phong cũng một mông ngồi ở phía trên hô hô thở hổn hển. Nghỉ ngơi xong sau, hắn tùy ý vuốt một cái trên mặt mồ hôi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Tâm Thiềm sách tới Nguyệt Nha bên suối tiến hành thanh tẩy, hong khô sau trực tiếp vứt xuống Hỗn Nguyên Châu bên trong. Nếu là yêu thú, cái kia nó thân thể nhất định có chỗ dùng. Vẫn là mang đi cho thỏa đáng. Không chừng còn có thể đi tiệm thuốc bán tốt giá tiền. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tục ba ngày. Trầm Phong một mực lấy Nguyệt Nha suối làm trung tâm ở phụ cận đà tọa hoặc tìm kiếm mục tiêu. Ngày thứ tư sáng sớm, Trầm Phong vừa mới đà tọa hoàn tất, liền nghe được một trận từ xa mà đến gần tiếng xào xạc. Hắn chạy đến chỗ cao xem xét, giật nảy mình, chỉ thấy nơi xa có một nhóm ước chừng mấy ngàn con hắc sắc mã nghĩ. Vừa đi vừa gặm nhắm gặp phải tất cả, ngoại trừ tạp thảo bị gặm nuốt sạch ánh sáng bên ngoài. Thậm chí mặt nhỏ bé một chút tạp cây cũng nhao nhao bị gặm đoạn. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, mà chung quanh côn trùng cùng tiểu động vật toàn bộ đều nhao nhao tránh né. Trầm Phong thậm chí còn thấy được một cái dã lang ở hối hả đào mệnh. Đây là thứ gì? Còn vọt thẳng ta bên này đến đây. Trầm Phong trong lòng cả kinh. Tuy nói đồ vật nhỏ nhưng số lượng khá nhiều. Một ít quần tụ tập cùng một chỗ nhìn qua cũng cùng nhỏ bàn tròn lớn như vậy diện tích. Ta cũng trước tránh một chút đi. Trước kia nghe nói có mã nghĩ đi qua sau đó. Đừng nói đồ vật. Ngay cả người đều sẽ bị gặm chỉ còn một đống bạch cốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhảy lên bên cạnh một khối đại thạch. Đứng ở phía trên chờ đợi đám này vật nhỏ đi qua. Bất quá rất nhanh hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì đám này mã nghĩ cách hắn cự ly càng gần. Hắn thể nội hỏa nguyên tố linh khí ba động liền càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng chập trùng. Đến cự ly mã nghĩ chỉ có xa mấy mét lúc kịch liệt ba động. Loại kia cảm giác tựa như kẻ tham ăn gặp mỹ thực, lưu manh gặp mỹ nữ một dạng kích động không thôi. Nhìn đến có vấn đề, ta nhìn xem đến cùng thế nào về sự tình. Trầm Phong chưa từng gặp được loại tình huống này, liền quyết định tìm ra nguyên nhân. Thế là hắn trực tiếp hướng bầy kiến bên cạnh tới gần. Càng gần, ba động lại càng mạnh. Càng xa, ba động càng nhỏ, mà khi hắn cùng với bầy kiến chỉ có một mét tả hữu thời điểm. Bầy kiến đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn xem hắn, dừng lại vài giây đồng hồ sau đó. Hoa, một cái toàn bộ đều tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới. Ta đi, tình huống như thế nào? Tình hình này dọa Trầm Phong nhảy một cái. Hắn vội vàng lách mình né qua bầy kiến. Nhưng vẫn như cũ bị hai ba đầu mã nghĩ đánh lén thành công. A, còn có chút đau nhức đây. A, vật này còn có độc. Làm sao có chút chập choạng cảm giác. Trầm Phong sững sờ. Bởi vì bị đánh lén thành công số lượng chỉ có hai ba đầu. Cho nên Trầm Phong ngoại trừ có chút đau nhức chập choạng cảm giác bên ngoài cũng không có những bệnh trạng khác. Bất quá cái này cũng vượt qua dự liệu của hắn. Bị nhỏ như vậy đồ vật đánh lén, Trầm Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng. Hắn cái ót nóng lên, tiện tay ở bên cạnh trên cây bẻ gãy một cái nhánh cây. Vận dụng linh khí lực lượng hô một cái quất vào bầy kiến phía trên. Bầy kiến lập tức bị đánh tan, nhưng hắn không nghĩ đến chính là, đám này mã nghĩ dĩ nhiên còn có cánh, bị hắn đánh tan sau đó. Toàn bộ đều ong một cái phi đâu đâu cũng có. Mà rơi vào trên người hắn mã nghĩ tương đối cũng liền càng nhiều. Toàn bộ đều húc đầu che mặt ở trên người hắn cắn. Ai nha ai ôi. Cái khác mới có áo da thú phục còn không có gì vấn đề. Nhưng trên mặt lập tức nổi lên nguyên một đám đại bao. Tịnh sen lẫn đau đớn cùng tê dại. Trầm Phong xem xét hỏng. Vội vàng vỗ vỗ lấy trên đầu mã nghĩ. Trong lúc bối rối hắn ở trong lúc vô tình vận lên linh lực. Trong cơ thể hỏa nguyên tố linh khí hô lập tức xông ra. Trầm phong trên người hắc hỏa nghĩ nhao nhao rơi xuống. À, còn có loại này công hiệu. Trầm phong xem xét có cửa nhỏ. Liền bắt đầu vận công điều động thể nội cùng chung quanh hỏa nguyên tố linh khí. Tịnh từng bước một đem bản thân toàn bộ thân thể bao khỏa ở hỏa linh khí. Lúc này Trầm Phong toàn thân biến nóng hổi vô cùng. Toàn bộ thân thể giống như một khối bị liệt hỏa nung đỏ tấm sắt. Phàm là đến gần hắc hỏa nghĩ hoàn toàn bị nướng tử. Tới cắn a, không phải mới vừa rất phách lối sao? Trầm Phong một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng cười gian hướng bầy kiến tới gần. Mà bầy kiến lúc này giống như là gặp thiên địch. Nhao nhao bắt đầu lui lại. Mà theo lấy Trầm Phong từng bước ép sát. Bầy kiến từ lúc ban đầu tránh lui biến thành tán loạn chạy trốn. Lập tức nhường Trầm Phong trước mặt trống đi một mảng lớn phương. Cái này vật nhỏ làm sao sẽ đối hỏa linh khí có lớn như vậy lực hấp dẫn. Trầm Phong bốc lên một cái bị bản thân nướng chết hắc hỏa nghĩ có chút bất giải. Có phải hay không nó thể nội chứa hỏa thuộc tính. Nghe còn giống như có cỗ mùi thơm. Ta là ăn đây. Vẫn là ăn đây. Vẫn là ăn đây. Trầm Phong có chút xoắn xuýt. Hắn rất muốn nếm thử nhìn xem phải chăng có thể xác minh bản thân ý nghĩ. Nhưng dù sao là mã nghĩ. Thật ăn vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Xoắn xuýt nữa ngày. Trước mặt bầy kiến đã chạy ra ngoài rất xa. Trầm Phong ngoan nhẫn tâm. Nhanh chóng hướng trong miệng mất đi một cái. Sau đó nhắm mắt lại kẽo kẹt nhai. Thật đúng là chứa hỏa thuộc tính. Không khó ăn. Có điểm giống ăn xào hạt vừng cảm giác. Rất thơm. Trầm Phong mãnh liệt vừa mở mắt. Hắn có thể cảm giác được hắc hỏa nghĩ trong cơ thể một tia linh khí cùng bản thân thể nội nguyên. Bản hỏa linh khí lẫn nhau dung hợp phi thường hòa hợp. Hắn sợ hãi thán phục một tiếng. Sau đó lại chọn lấy mấy con nhìn xem tương đối sạch sẽ một chút hắc hỏa nghĩ ăn vào miệng. Lần nữa nghiệm chứng bản thân ý nghĩ. Loại này mã nghĩ dĩ nhiên có thể bổ sung người hỏa linh khí. Ăn ngon lại đại bổ. Buông tha lời của các ngươi. Sẽ bị sét đánh. Trầm Phong rốt cục xác nhận. Hơn nữa ăn ngon như vậy lại đại bổ đồ vật tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây. Hắn nhanh chân chạy. Hướng về cũng đã chạy trốn rất xa bầy kiến đuổi theo. Thẳng đến mấy ngàn con xui xẻo hắc hỏa nghĩ bị hắn ăn sạch sẽ sau đó. Trầm Phong bên trong đan điền linh khí cũng bắt đầu sinh ra sao động hiện tượng. Nhìn thấy dạng này tình huống sau đó. Trầm Phong lập tức tìm một cái an toàn phương nguyên đả tọa. Dựa theo dẫn khí đồ bên trong dẫn khí tuyến đường bắt đầu vận hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế bên trong đan điền linh khí. Một lần lại một lần dựa theo dẫn khí đồ bên trong vận công lộ tuyến. Quay quanh toàn thân kinh mạch tuyến đường vận hành. Chậm rãi, đan điền nguyên bản sao động bất an linh khí bắt đầu dần dần khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến Trầm Phong vận hành mấy trăm lần sau đó. Bên trong đan điền linh khí triệt để bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, ở ngũ sắc linh khí vừa mới hình thành giống như bình tĩnh hồ nước mặt phẳng lúc. Liền nghe được bành một tiếng. Hỏa linh khí chiếm cứ tỷ lệ đột nhiên so trước kia lớn gấp một lần. Mà cùng với những cái khác bốn loại linh khí cũng đều lớn không ít. Luyện khí tầng 2. Giờ khác này. Trầm Phong mặc dù cũng không có nghe qua hoặc gặp qua luyện khí tầng 2 bộ dáng cùng tình hình. Nhưng hắn vẫn có thể phi thường chuẩn xác biết rõ. Bản thân trước mắt cũng đã hoàn toàn bước vào luyện khí tầng 2 hàng ngũ. Cùng trước luyện khí tầng 1 so sánh. Lúc này Trầm Phong đối có hỏa nguyên tố linh khí cảm giác càng thêm rõ ràng. Hơn nữa cảm giác phạm vi cũng đều vượt qua đối với những khác linh khí cảm giác phạm vi. Tựa như cái khác linh khí cảm giác phạm vi vì 5 mét vuông. Mà hỏa linh khí cảm giác phạm vi thì mở rộng đến 10 thước vuông bộ dáng. Cố gắng thời gian dài như vậy. Hôm nay rốt cục có thu hoạch. Giờ phút này Trầm Phong cảm thấy vô cùng khai tâm. Dù sao ở không có bất luận kẻ nào chỉ điểm tình huống dưới. Theo dựa vào cố gắng của mình tấn thăng làm luyện khí tầng 2. Trong lúc đó bỏ ra vất vả cùng cố gắng xa xa không phải những cái kia từ nhỏ thì có danh sư hướng. Dẫn thế ra đệ tử có khả năng lý giải cùng trải nghiệm. Mặt khác trọng yếu nhất một chút là được lần này thăng cấp cũng lần nữa phá vỡ bản thân tu luyện. Phương pháp có chính xác không lo nghĩ. Dù sao cự ly lúc trước bước vào luyện khí tầng một tình huống khác biệt. Lần kia hoàn toàn là tẩy tủy đan cùng ngũ lôi hồ thịt cấp tinh chân quả công lao. Mà lần này lại toàn bộ nhờ bản thân gần như nửa năm chân thật tu luyện cùng cố gắng. Cho nên, tình huống khác biệt, thu hoạch khác biệt, tâm tình tự nhiên cũng không quá một dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.